Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện được quý vị rất là chờ đợi trong một năm vừa qua. Khi mà cách đây một năm, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã hân hạnh được chuyển thể tác phẩm Tiếng Khóc Âm Hồn phần 1 của tác giả Trường Lê qua audio để phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma, và được quý vị rất là yêu mến, đánh giá rất là cao và rất chờ đợi. Phần số 2 của tác giả Trường Lê sẽ ra mắt. Và cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, sau khi đã làm việc với tác giả Trường Lê và có bản quyền của bộ truyện này, thì trong ngày hôm nay chúng tôi chính thức phát hành phần số 2 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê để phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung phần số 2 của bộ truyện này, chúng tôi cũng xin mượn lời mở đầu của phần số 2 này của tác giả Trường Lê để giới thiệu với quý vị qua một chút về phần số 1 cũng như là nội dung phần số 2 để quý vị có thể nắm bắt sơ qua, để chúng ta cùng chờ đón những tình tiết thực sự rất là hấp dẫn trong nội dung phần số 2 này. Xin chào tất cả các bạn đã đọc, đang và sắp theo dõi bộ truyện này. Sau hơn một năm kể từ khi phần 1 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn kết thúc, thì nay chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong Tiếng Khóc Âm Hồn phần số 2. Nội dung truyện vẫn xoay quanh các nhân vật đã xuất hiện trong phần 1 với những cái tên như là Phú, Yến, Cô Lại và Kim. Tất nhiên là ở trong phần 2 này sẽ có sự góp mặt của một vài nhân vật khác trong cuộc hành trình đi tìm tên thầy bùa đã ám hại Phú suốt hơn 10 năm qua. Ở phần 1 thì còn khá nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ, đó là lý do để cho phần 2 được tiếp tục. Mặc dù đã một năm trôi qua, nhưng trong khoảng thời gian chuyện vẫn không thay đổi. Nôm na có nghĩa là dòng thời gian trong phần 2 sẽ là diễn biến của những sự việc tiếp theo ngay sau phần số 1. Các bạn có thể tưởng tượng phần cuối phần 1 thì Phú đã trở về nhà của Yến và ngủ lại đó, thì phần số 2 này sẽ viết tiếp về buổi sáng ngày hôm sau vậy. Bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần số 2 có hai nội dung chính, thưa quý vị. Trong cuốn số 1 thì có nội dung là duyên âm, nghĩa là cùng Yến kể lại câu chuyện duyên âm ở phần 1. Quyển số 2 là ký ức, đi tìm lại những phần ký ức lẫn lộn của Phú trong quá khứ, cũng như là tìm ra kẻ đã hãm hại Phú trong mấy năm vừa qua. Thưa quý vị, đó là những nội dung mà sơ qua mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn của phần 2 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn. Còn ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập đầu tiên của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại nhà cô Yến sáng ngày hôm sau, chị vừa mới gõ vào cửa phòng tính đầu tiên, cánh cửa đã được mở ra khiến cho Kim thoáng giật mình. Bước ra ngoài, Phú ngạc nhiên hỏi: "Ơi chị Kim, chị cũng ngủ ở đây à?" Kim lập tức thay đổi sắc mặt. Dù sao đi nữa thì cho tới tận bây giờ, Kim vẫn có chút gì đó không ưa Phú. Không khó mà trách Kim được, khi mà nguyên nhân chính khiến cho Yến gặp nguy hiểm đều bắt nguồn từ gã thanh niên cao to đẹp mã, lại rất có sức hút với người đối diện này. Kim hắng giọng cất tiếng nói có phần gay gắt: "Hỏi lại nhỉ, đây là nhà gì của tôi? Cậu còn ngủ ở đây được thì sao tôi lại không? Có tôi ở đây đừng hòng làm cái chuyện gì bậy bạ với con bé Yến đâu nhé. Có suy nghĩ đó thì từ bỏ ngay đi." Phú lúc này vội vàng xua tay giải thích: "Chị Kim hiểu lầm ý của tôi rồi. Tại là tối qua lúc ăn uống xong thì tôi có nghe thấy chị nói chuyện điện thoại là sẽ về nhà, cho nên là khi thấy chị tôi mới hỏi như vậy. Còn chị yên tâm, tôi không phải là loại người sở khanh chuyên nghĩ tới mấy cái chuyện bậy bạ đâu. Đối với tôi thì mọi người giống như ân nhân cứu mạng, tôi cảm kích còn không hết sao dám có ý đồ xấu." Kim lúc này liền hắng giọng: "Được rồi, xuống dưới nhà đi, Yến nó đang làm đồ ăn sáng đó, nó bảo tôi lên gọi cậu đấy." Phú liền đáp, tôi cũng đang định xuống dưới nhà đây. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 giờ sáng, đi theo Kim xuống dưới tầng dưới, rồi vào khu vực phòng ăn nơi nhà bếp. Phú chỉ thấy đang nấu nướng lúc này có Yến cùng bác Sáu giúp việc. Phú lúc này liền hỏi Kim, bác trai với bác gái không có nhà sao chị Kim? Kim liền trả lời, dì chú ấy đi đến công ty từ sớm, thế bảo là hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác, cho nên là cả hai phải đến sớm để chuẩn bị. Đừng lấy làm lạ, doanh nhân mà bận rộn suốt. Thời điểm mới lập công ty có khi hai người ấy còn chẳng về nhà ấy chứ. Đó là lý do vì sao mà tôi có mặt ở đây để canh chừng cậu. Vừa nói Kim vừa lướt mắt nhìn Phú ra điều hăm dọa. Bác Sáu phụ Yến bê đồ ăn ra bàn. Thế Phú và Kim đi đến, bác Sáu khẽ cúi đầu chào rồi nói, cậu với cậu ngồi ăn đi, đồ ăn sẽ dọn ra ngay bây giờ đó. Để làm món này cô chủ dậy sớm để chuẩn bị đấy à? Kim liền đáp, bác Sáu ơi, cháu nghe bác nói mà nổi cả da gà đó. Toàn người thân quen cả, có chăng chỉ là có cái tên này là người lạ thôi. Bác không cần xưng hô như vậy đâu. Thời buổi nào rồi, cháu hay là cái Yến thì cũng như con cháu của bác. Cứ cô cậu nghe dùng cả mình. Yến quay ra cười rồi nói thêm, em cũng nói bác ấy suốt, thế nhưng mà bác chỉ quen được có vài hôm, sau đó lại đâu vào đấy. Bác Sáu cứ nói quá chứ, không có bác thì sao cháu làm nổi cái món này. Anh Phú với chị Kim cứ ngồi đi, em sắp xong rồi đây. Phú kéo ghế ngồi xuống, mùi thơm tỏa ra khắp nhà bếp thơm phức. Phú ngửi thấy mùi hành phi, mùi nước dùng bốc khói nghi ngút, mùi chả lá lốt. Bụng khẽ sôi ùng ục, Phú liền hỏi Kim, Yến đang nấu món gì mà thơm vậy chị nhỉ? Kim cười rồi trả lời, còn gì nữa, đặc sản của Hải Phòng là gì cậu có biết không? Phú liền vội đáp, là bánh đa cua. Kim thở hắt ra, đúng rồi. Con bé với bác Sáu phải dậy từ 5 giờ sáng đi chợ sớm để mua cua đồng với các thứ. Mà kể ra cũng lạ thật đấy. Ngay ngoài đầu phố cũng có bán cái món này mà. Vậy mà nó cứ nhất định phải tự mua về làm mới chịu. Toàn rước bận vào thân thôi. Già kia mỗi người gọi một bát 30 cành là đầy đủ. Bác Sáu khẽ bề bát bánh đa cua nóng hổi, với nào là chả cá, nào lá lốt, tôm bóc nõn rau muống trần, cùng với một tảng gạch cua to đùng với màu nâu vàng bắt mắt. Đặt xuống ngay trước mặt của Kim khiến cho Kim đang nói cũng phải dừng lại, tém cả nước bọt. Bác Sáu lúc này liền nói, đúng ra thì là ngoài hàng thì tiện, thế nhưng mà đảm bảo là không ngon như ở nhà nấu đâu. Ngoài hàng không phải là cua đồng nguyên chất, bánh đa cua ngon nhất chính là phải lựa được đúng cua đồng. Ra hàng quán thì có khi chỉ có cái vỏ tôm rồi đủ các thứ xay ra chẳng ai biết được. Đây mới là chuẩn bánh đa cua Hải Phòng nhé, mà cái quan trọng hơn đó là tình cảm của người nấu. Nghe bác Sáu nói mà Phú khẽ ngượng, Kim thì cũng hiểu ý của bác Sáu là gì. Kim đáp, thì đấy là cháu nói thế thôi, chứ được bác Sáu với em Yến nấu cho ăn là ngon số 1 Việt Nam rồi, số 2 không có, số 3 chưa tìm thấy. Nhìn bát bánh đa cua mà nước miếng chảy tùm la tùm lum, thôi thôi, xin phép cả nhà tôi chén trước vậy. Yến cũng bê ra thêm một bát rồi đặt trước mặt của Phú. Yến mỉm cười khẽ nói, cũng không biết làm món gì, bản thân em thì cũng đi xa mấy năm, khi mà về Việt Nam thì cũng chỉ thèm ăn bánh đa cua thôi. Thế nhưng mà ăn ở đâu thì cũng không thấy ngon như ở Hải Phòng. Nhìn thì đơn giản, thế nhưng mà làm được món này cũng kỳ công lắm. Bác Sáu nấu ăn rất ngon, em được bác ấy chỉ dạy hết đấy. Anh ăn đi rồi cho ý kiến nhé. Phú gật đầu nhìn bát bánh đa bốc khói nghi ngút tỏa hương thơm nức. Đang đói cho nên Phú cũng không ngần ngại mà ăn luôn. Bác Sáu cùng với Yến cũng ngồi xuống cùng ăn. Phú là người Hà Nội, nếu nói món mà Phú yêu thích nhất chính là phở. Nhưng mà ngày hôm nay Phú đã thay đổi suy nghĩ của mình khi được ăn bánh đa cua Hải Phòng do chính tay của Yến nấu. Nếu như phở chỉ đặc trưng hương vị thịt bò, thịt gà, thì bánh đa cua lại là sự hòa quyện của rất nhiều những nguyên liệu, hương liệu, một cách hài hòa không thể chê vào đâu được. Từ những sợi bánh đa đỏ có phần to bản cho tới nước dùng, tàng gạch đóng váng vàng óng béo ngậy tan trong miệng. Ngoài ra đồ ăn đi kèm như chả cá, chả lá lốt, tôm lột, thêm một chút hành phi vàng rụm, cộng với một ít tóc mỡ rau muống trần giữ nguyên độ giòn. Bát bánh đa ngon đến mức Phú đưa cả hai tay cầm bát lên húp xì sụp, đến sạch bách không còn chút gì, trước sự ngỡ ngàng của Kim. Yến và bác Sáu khẽ bụng miệng cười, nhất là Yến. Nhìn Phú ăn ngon như vậy, cô cũng cảm thấy một cảm xúc hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Đặt cái bát không xuống mặt bàn, Phú nói, ngon tuyệt đấy, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Chưa bao giờ anh ăn được một bát bánh đa mà ngon đến như vậy đó. Cảm ơn em, cảm ơn bác Sáu ạ. Bác Sáu mỉm cười gật đầu, còn Yến thì đỏ mặt ngại ngùng. May quá, em cứ tưởng là không hợp khẩu vị của anh. Kim vừa ăn vừa nói, ăn có bát bánh đa thì mà làm thi ghê đó. Khó chịu thật chứ, bác Sáu còn không à, cho cháu xin bác nữa. Bác Sáu trả lời, còn chứ, cô Kim ngồi đó để tôi làm cho. Kim liền xua tay, thôi để cháu tự làm bác ăn đi. Dứt lời, Kim cầm bát của mình đứng dậy đi về phía bàn bếp. Yến nhìn Phú rồi hỏi, anh Phú có ăn nữa không để em làm cho? Phú liền ấp úng, nếu được cho anh xin bát. Trong lúc Yến và Kim đang bận tay thì bác Sáu nói với Phú, tôi ở với cô chủ bao lâu nay đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô chủ vui đến như vậy đấy. Cậu cũng là người bạn đầu tiên ở ngoài cô Kim mà cô chủ dẫn về nhà đấy, lại còn là một người đàn ông. Là một người phụ nữ sống đến tuổi này rồi, tôi hiểu được cái tình cảm cô chủ dành cho cậu là rất lớn. Tôi cũng không có rõ hai người gặp gỡ quen biết từ bao giờ. Nhưng mà nếu mà cậu làm cho cô chủ buồn ấy, thì bác Sáu này sẽ không để cho cậu yên đâu. Nhớ kỹ nha. Mong cậu hãy luôn đem đến nụ cười cho cô chủ như bây giờ. Cảm ơn cậu. Phú lặng im suy nghĩ một hồi muốn nói gì đó nhưng Phú chợt thôi. Ít nhất sau Phú mỉm cười rồi đáp lại lời của bác Sáu. Bác Sáu yên tâm, cháu sẽ nhớ kỹ những gì bác vừa nói. Buổi sáng hôm đó trôi qua yên bình và vui vẻ như vậy. Ăn sáng xong, ba người Yến, Kim và Phú lên phòng khách uống trà. Tại đây Yến nói, lần nữa chúng ta đi đâu đó chơi đi, em thích đi biển hay là ba người chúng ta đi Đồ Sơn nhé. Kim liền đáp, chị thì thích đi Cát Bà hơn, cơ mà đi Cát Bà thì phải đi tầm 2 ngày, đi Đồ Sơn nhanh hơn, sáng đi tối về cũng được, vậy đi Đồ Sơn cho gần. Phú liền nói với Yến, anh cũng muốn đi chơi với mọi người, thế nhưng mà khi nãy mẹ anh có nhắn tin hỏi anh về quê nội thăm mọi người chưa. Nghĩ lại thì đúng là anh cũng về nước được nửa tháng rồi mà vẫn chưa về thăm họ hàng. Chắc có lẽ là phải chào tạm biệt mọi người ở đây thôi. Sau khi xong việc anh sẽ liên lạc với em. Yến lúc này liền hỏi, quê nội của anh ở đâu à? Phú liền trả lời, ở Hưng Yên, tính ra thì từ Hải Phòng về đó cũng không xa. Yến liền tiếp, Hưng Yên thì cũng không có xa Hải Phòng là mấy hay là... Chưa kịp nói hết câu, Yến đã bị Kim ngắt lời. Này, đừng có nói là em muốn đi cùng cậu ta đi nhé. Cái chuyện này là không được đâu. Em chỉ mới về nhà hôm qua. Dì Thòa sẽ lo lắng lắm đấy, nếu em mệt đi tiếp. Phú cũng nói, Kim nói đúng đấy. Cả ba chúng ta vừa trải qua những cái chuyện nguy hiểm, không nên để bố mẹ lo lắng thêm nữa. Có gì anh sẽ gọi điện cho em. Cảm ơn em và Kim đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian vừa qua. Gặp được mọi người đúng là may mắn của anh mà. Trước khi đi thì anh nhờ em một việc được không? Yến lúc này gật đầu rồi nói, việc gì anh cứ nói đi. Phú liền tiếp, anh muốn đến nhà cô Lại để cảm ơn cô ấy, cũng như là thắp cho thầy hai nén hương. Với nữa là anh cũng có một cây vài chuyện muốn hỏi cô Lại. Yến liền đáp, vâng tất nhiên là được rồi. Vậy để em đưa anh đi nhé. Chị Kim có đi cùng luôn chứ? Kim liền đáp, tất nhiên là phải đi cùng rồi. Sao chị để cho em đi một mình với cái tên này được? Nói thật xin lỗi cậu đừng mất lòng nha. Chẳng hiểu sao tôi vẫn ngửi thấy ở cậu có cái điều gì mờ ám lắm. Nhắc cho cậu nhớ nha, cậu có thể dùng cái vẻ bề ngoài nhã nhặn lịch thiệp của mình á để đánh lừa dì chú tôi, lừa con bé Yến cũng như là lấy lòng bác Sáu. Thế nhưng mà riêng tôi thì không đâu nhé. Với tôi cậu vẫn là một tên nguy hiểm, không qua được mắt tôi đâu nhớ đấy. Yến liền vội nói với Kim, chị Kim, chị lại vậy rồi. Sao chị luôn có ác cảm với anh ấy như thế? Kim liền trả lời ngắn gọn, linh cảm nói với chị như vậy, đi thôi. Chiếc xe taxi dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng với khuôn viên khá rộng. Ngôi nhà 2 tầng mái thái này chính là nhà của cô Lại. Bước xuống xe, Kim ngó ngó vào bên trong cổng rồi trầm trồ. Nhà cô Lại đây sao? To mà rộng thế. Chị nghe bảo cô Lại sống có một mình thôi phải không Yến? Yến liền khẽ đáp. Cô Lại cô không lấy chồng cũng chẳng có con. Nhưng mà trong nhà này còn có một bác gái giúp việc nữa. Lần trước đến đây em cũng có gặp. Kim liền hỏi tiếp, mà em đã gọi điện cho cô Lài chưa? Yến liền trả lời, em chưa, nay chúng ta đi còn sớm, sợ gọi lúc ấy cô Lài vẫn còn ngủ, mà em nghĩ là cô ấy ở nhà thôi, để em bấm chuông. Yến đưa tay bấm chuông cầm, tiếng chuông vừa vang lên ngay lập tức, từ bên trong nhà có người bước ra mở cửa. Đó chính là người giúp việc cho cô Lài mà Yến có gặp lần trước. Khác với lần này, thay vì hỏi Yến có hẹn trước hay không, thì người phụ nữ này nói một câu khiến cho Yến cũng như Phú và Kim bất ngờ. Mọi người đến rồi à? À, tôi đợi mọi người từ sớm. Vào đi. Vừa nói, người phụ nữ vừa mở cổng rồi khẽ đưa tay mời cả ba vào bên trong. Ngay sau đó bà ta liền khóa cổng lại trước sự ngơ ngác của ba bạn trẻ. Yến liền đáp ứng, cô Lại biết chúng cháu tới đây sao ạ? Người phụ nữ kia không đáp lại mà chỉ gật đầu. Kim đi bên cạnh khẽ nhéo tay của Yến rồi hỏi, này, sao tự nhiên chỉ có cảm giác gì đó rờn rợn đó, cứ thấy bí hiểm sao ấy, nhìn mặt cái bà này cũng thấy có điều gì đó không bình thường. Yến liền khẽ đáp, chỉ nói nhỏ thôi, lần trước em đến đây còn bị quát cơ mà, nhưng mà không có gì đâu, sao cô Lại ở trong nhà? Hơn nữa cô Lại là thầy bói, biết chúng ta đến đây cũng có thể hiểu được mà. Hai chị em đang nói chuyện thầm thì quay lại thì Phú khẽ dừng lại không bước tiếp. Yến liền hỏi, anh sao vậy? Anh cảm thấy trong người không được khỏe à? Nãy đi taxi em thấy sắc mặt của anh không tốt. Phú lúc này vội nói, à không, không phải đâu. Đúng là khi nãy ngồi trên taxi anh cũng thấy ngột ngạt vì cái mùi điều hòa. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao vừa bước chân vào đây lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cứ như thể là chút bỏ đi được gánh nặng vậy. Thế nên là anh mới dừng lại hít bầu không khí ở đây một chút. Bất chợt Phú nhìn thấy ánh mắt lấm lét soi xét từ vị trí của người phụ nữ giúp việc. Người này đang nhìn chằm chằm vào Phú một cách đầy khó hiểu. Khi Phú đi tiếp thì bà ta cũng quay đi. Không riêng Phú mà cả Yến và Kim cũng nhận thấy thái độ của người phụ nữ kia với Phú có chút bất thường. Kim lúc này nói, này, cậu có làm gì để khiến cho người ta ghét đến mức lừ mắt như vậy không đấy? Phú lắc đầu, tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi đến đây và cũng là lần đầu tiên thấy bà ấy. Kim liền cười, xem là cậu cũng không được hoan nghênh ở đây rồi. Bước vào bên trong nhà, người phụ nữ giúp việc nói cả ba người ngồi ở ghế phòng khách đợi một chút, còn bà ta thì đi lên tầng 2. Yến nói với Phú và Kim, nguyên cả cái tầng 2 là điện thờ, chắc bác ấy đi mời cô Lại xuống, anh Phú đợi chút nhé. Phú gật đầu, Kim thì đưa mắt tham quan bên trong ngôi nhà một lượt. Kim suýt xoa, nhìn từ bên ngoài đã thấy rộng, nhưng mà bên trong còn rộng hơn đó. Tầng 1 mà còn nhiều phòng hơn cả nhà chị đó. Có tiếng bước chân đang đi xuống từ trên tầng 2. Nghĩ cô Lại xuống cho nên cả ba liền lập tức ngồi ngay ngắn chờ đợi. Nhưng không phải như vậy. Trên những bậc cầu thang xuống chỉ xuất hiện duy nhất một người phụ nữ giúp việc đã mở cổng cho ba người vừa nãy. Có khác chăng chỉ là trên tay của bà đang cầm một chiếc hộp gỗ màu nâu đậm. Yến nhìn Phú, Kim nhìn Yến, cả ba nhìn nhau ngơ ngác khi không thấy cô Lại đâu. Trở lại phòng khách nơi có mọi người đang ngồi chờ đợi, khẽ đặt chiếc hộp gỗ xuống mặt bàn, người phụ nữ nói với Yến. Cô Lại dặn tôi là khi mấy người đến thì đưa chiếc hộp này cho mấy người. Yến liền hỏi, như vậy là sao ạ? Cô Lại không có nhà hả bác? Người phụ nữ liền trả lời, nửa đêm hôm qua cô ấy đã rời khỏi nhà rồi. Yến liền hỏi, cô ấy có nói đi đâu không hả? Người phụ nữ liền lắc đầu, không có nói, mà tôi cũng không có hỏi. Trong cái nhà này từ trước đến nay tôi chỉ làm theo lời căn dặn của cô Lại. Mọi người đã đến đây, chiếc hộp này tôi cũng đã trao cho mọi người, giờ tôi đi đây. Nói rồi người phụ nữ đi vào trong một căn phòng bên dưới tầng 1, rồi xách theo cái ba lô. Bà ta bước thẳng ra bên ngoài cổng không nói thêm điều gì, cũng chẳng để cho Yến kịp hỏi thêm câu nào. Kim lúc này liền bần thần, Chuyện này là sao hả? Rồi cứ như vậy đi luôn à? Ô Lại nhỉ? Sao cứ có cái chuyện gì liên quan đến cô Lại là chẳng biết làm sao, chỉ lại cảm thấy nó cứ ghê ghê đó. Cả cái bà giúp việc kia nữa, nói chuyện thì mập mờ bí hiểm, hành tung thì cứ bí ẩn cái kiểu gì ấy. Đưa mỗi cái hộp cho người ta rồi bảo đi là đi. Đùa thật chứ. Yến liền đáp,

thế mà lại để cho người lạ ở. Hay không hiểu cái cô này nghĩ gì nữa. Dứt lời, Kim lang thang đi ngắm ngôi nhà. Yến khẽ nói với Phú: Anh đừng để bụng nha. Chị Kim miệng nói vậy thôi nhưng mà chị ấy không có ý xấu đâu. Chỉ là ác cảm với anh từ lúc ở sân bay đến giờ vẫn còn thôi, chứ chị ấy tốt lắm. Phú mỉm cười rồi gật đầu: Anh hiểu mà. Cũng là do anh cho nên là Kim mới có thái độ như vậy. Nếu không có mọi người thì anh sao có thể đứng được ở đây trong lúc này chứ. Thầy hai, cô Lại, em và Kim chính là ân nhân cứu mạng của anh. Cho dù mọi chuyện có ra sao thì anh cũng không bao giờ quên ơn của mọi người. Cả ba cùng đi tham quan nhà của cô Lại một lượt. Bên dưới tầng 1 là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và phòng bếp. Phải nói là nhà rất rộng, gian bếp còn có một phòng lạnh nhỏ dùng để tích trữ đồ ăn. Đúng như trong thư cô Lại viết, số lượng lương thực thực phẩm ở đây đủ dùng cho 2 tháng, có khi còn hơn. Mọi sinh hoạt đều là ở dưới tầng 1, bởi nguyên không gian để trên tầng 2 là điện thờ. Ngoài phòng khách và bếp còn có 3 phòng ngủ. Kim liền hỏi Yến: Ngó qua 3 phòng này một chút được không Yến? Chỉ đoán một phòng là của cô Lại này, một phòng cho bà giúp việc, còn một phòng là để cho khách ngủ lại. Ai chà chà, không biết là cái phòng ngủ của thầy bói nổi tiếng nhìn ra sao nhỉ? Hay là mở qua xem một tí nhé. Yến ngập ngừng vì thích như vậy là không nên. Yến nói: Em thấy tò mò như vậy là không tốt đâu, dù sao đây cũng đâu phải là nhà của chúng ta. Kim liền tặc lưỡi: Nhưng mà bây giờ có 3 phòng, phòng nào cũng đóng cửa thế này, không mở ra thì biết cho Phú nó ngủ ở đâu. Hơn nữa nha, cô Lại đã giao chìa khóa cho chúng ta thì có nghĩa là cô ấy không có kiêng gì cả. Chỉ có ý này, nếu mà trong chùm chìa khóa mà không có chìa khóa nào mở được 3 căn phòng này thì phòng đó chúng ta bỏ qua ok. Nghe Kim nói có lý, Yến gật đầu đồng ý. Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, Kim hất hàm ra hiệu cho Phú tìm chìa khóa để mở. Sau lần đầu tiên với một chìa khóa không mở được thì cửa phòng đã được mở ra với chiếc chìa thứ hai. Cánh cửa được mở ra, cả ba tò mò nhìn vào bên trong. Kim hơi thất vọng bởi trong phòng cũng không bài trí gì đặc biệt, chỉ giống như là một phòng ngủ bình thường với giường, tủ, một chiếc bàn. Kim thở dài nói: Chắc phòng này không phải là phòng của cô Lại rồi, mà tiếp phòng khác đi. Yến liền nói: Không đâu, đây là phòng ngủ của cô Lại đó. Kim liền tròn mắt hỏi: Sao em biết? Yến liền trả lời: Vì ở trên bàn kia có đặt tấm hình em với cô ấy chụp chung trong cái lần đi giải duyên âm. Thật không ngờ là cô Lại vẫn còn luôn giữ bức hình này. Phú liền buột miệng hỏi: Giải duyên âm sao? Kim nghe Yến nói thì nhớ lại câu chuyện vẫn còn đang kể răng dở khi hai chị em ở trong khách sạn trên Hà Nội. Kim liền ổ lên: À, chị nhớ rồi, có phải cái vụ duyên âm với dấu tay màu đen ở bên ngoài cửa kính lan can phải không? Tối đó đang kể thêm dừng lại và nói để hóa giải duyên âm đó, em và cô Lại phải cất công đi tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của người kia. Hay là nhân tiện đây em kể nốt cho chị nghe đi. Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng rảnh mà. Cô Lại lại dặn không được đi đâu, còn gì thú vị hơn là nghe kể chuyện. Kể đi Yến, em biết chị tò mò cái gì là không dứt ra được mà. Yến nhìn Phú có chút thẹn thùng nhưng Phú cũng nói: Em kể đi, anh cũng muốn nghe. Yến bẽn lẽn gật đầu đi vào trong phòng, lấy bức hình chụp chung với cô Lại năm đó. Quay trở ra, Yến đáp: Được rồi, em sẽ kể. Để cho chắc chắn là sẽ không có ai tìm đến làm phiền, Kim cẩn thận bảo Phú ra ngoài khóa cổng rồi đóng cửa lại. Xong xuôi đầu đó, Kim cùng Phú quay trở lại ghế ngồi nơi phòng khách. Ở đây Yến vẫn còn đang ngồi nhìn ngắm bức ảnh chụp chung với cô Lại cách đây hơn 3 năm về trước. Kim nói: Xong, bây giờ thì không ai làm phiền nữa, nghe nốt câu chuyện về duyên âm nào. Yến liền đáp: Vậy mà lần trước chị nói là không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí, sao bây giờ sốt sắng thế? Kim cười trừ: Thì đấy là trước kia, còn sau cái sự việc xảy ra trong bệnh viện trên Hà Nội á, nói thật với em á, là đến tận bây giờ chị vẫn còn nguyên si cái cảm giác run sợ đến lạnh cả sống lưng đêm hôm ấy. Đúng là chưa gặp thì còn mạnh miệng, gặp rồi bây giờ mới thấy thấm thế nào là cái câu sợ vãi cả linh hồn. Yến liền hỏi: Chị nói vậy nhưng mà lúc đó em thấy chị có sợ hãi gì đâu? Kim liền mỉm cười: Chị sợ chứ. Trước mắt mình là một con quỷ với thân thể đầy máu, ánh mắt của nó có thể khiến cho bất kể ai nhìn vào cũng đủ đứng tim run sợ. Nhưng mà phía sau lưng chị là em,

Cơ thể của Yến lúc này vẫn còn lạnh cắm, nhưng ướt đẫm cả mồ hôi, gục đầu vào trong lòng của mẹ. Hai bàn tay bám chặt vạt áo của mẹ, Yến trả lời bằng một giọng nói lý nhí. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ôm chặt con gái vào trong lòng, bà Thoa thương con đến chảy cả nước mắt. Sụt rồi vừa khóc bà Thoa vừa nói. Đừng sợ, có mẹ đây rồi, khổ thân con. Tại sao con lại gặp chuyện này cơ chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Nhìn về phía cửa phòng, trên tay nắm cửa vẫn còn treo chiếc vòng hổ phách. Trong đầu của bà Thoa lóe lên một suy nghĩ. Vội vàng bà liền nói với Yến. Con ơi, mẹ nghĩ ra được cách rồi. Đúng rồi, chỉ có cách này mới giúp được con. Yến liền hỏi. Là cách gì vậy mẹ? Khẽ đứng dậy rón rén bước về phía cửa sổ. Bà Thoa đưa tay kéo rèm cửa để cho ánh sáng chiếu vào trong phòng. Nắng sớm khiến cho mọi thứ thật yên bình. Ánh nắng ban mai như là xua tan đi bầu không khí u ám gay gắt, lạnh dần ra gà mà cả hai mẹ con đã phải chịu đựng suốt đêm qua. Chờ sáng cũng giúp cho Yến cảm thấy bình tâm hơn. Bà Thoa đi về phía tay nắm cửa phòng, khẽ gỡ chiếc vòng hổ phách đang treo trên đó. Bà Thoa liền nói với con gái. Nhờ vào vòng hổ phách mà mẹ con mình mới thoát nạn. Mấy chiếc vòng này là do cô Lài tặng gia đình ta, phải nhờ cô Lài giúp đỡ thôi con ạ. Khẽ mở cửa phòng, bà Thoa cùng Yến từ từ bước ra bên ngoài. Mọi thứ ánh nắng như là thể đêm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn vào bề mặt cánh cửa gỗ, cả hai mẹ con đều giật mình lạnh cả sống lưng. Trên cánh cửa là những dấu tay màu đen in đồ năm ngón, kèm theo đó là những vết cào vào bề mặt cánh cửa khiến cho lớp sơn vét ni bị bong chóc nhằm nhở. Chỉ kịp với lấy cái túi sách để trên kệ ngoài phòng khách, chẳng dám nán lại ngôi nhà của chính mình. Bà Thoa hớt hải đánh xe ô tô rồi lập tức chở ngay Yến đi tìm cô Lại. Dù đã thoát ra khỏi nhà nhưng tâm lý bất ổn vẫn còn đeo bám, khiến cho Yến vẫn không ngừng run rẩy. Thi thoảng Yến lại ngó đầu nhìn xung quanh như đang sợ ai đó theo dõi mình. Bà Thoa liền trấn an con gái. Con đừng sợ, cho dù con là ma quỷ thì giữa ban ngày ban mặt, khi ánh nắng mặt trời soi sáng thế này, chúng cũng không làm hại được con đâu. Mẹ tin là cô Lại sẽ có cách giúp con vượt qua chuyện này. Nói như vậy nhưng trong lòng của bà Thoa cũng lo sợ không kém. Những sự việc rùng rợn xảy ra đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay khiến cho bà thất kinh bạt vía. Chỉ chầm ít giây nữa thôi bà đã mất đi Yến mãi mãi. Có quá nhiều câu hỏi cũng như là thắc mắc trong lòng của bà Thoa lúc này, nhưng bà không tài nào giải đáp nổi. Trước đó sau chuyện bác Sáu giúp việc bị tên thầy giả mạo lừa đảo, bản thân của bà Thoa cũng bị chồng mắng trong một trận. Mặc dù không tín nhưng là phụ nữ, ai chẳng tâm niệm có thờ có thiêng có kiêng có lành. Có dịp bà Thoa vẫn đi chùa cũng công đức cũng từ thiện. Mặc dù chồng không tín nhưng ngày rằm ngày cúng bà vẫn lo liệu hương khói, nhang đèn đầy đủ. Trong công việc, trong cách đối nhân xử thế, vợ chồng của bà cũng không làm hại đến ai. Vậy tại sao con gái của bà lại bị ma ám đến mức muốn tự kết liễu bản thân mình trong vô thức? Hay là trong nhà có ma? Bà Thoa thắng đặt một câu hỏi ở trong đầu. Tuy nhiên lý do này không thỏa đáng. Nếu trong nhà mà có ma quỷ thì tại sao bao năm qua không vấn đề gì? Càng nghĩ càng rối không dám hỏi Yến, bởi bà Thoa biết trong lúc này con gái bà là người hoảng sợ nhất. Mẹ, đèn đỏ! Giọng của Yến hét lớn khiến cho bà Thoa giật mình vội vã đạp chân phanh. Chiếc xe ô tô phanh gấp làm cho cả hai mẹ con rúi cả người về phía trước. Ngay trước mũi xe là một thanh niên đeo ba lô đang băng ngang qua đường trên vạch kẻ. Người thanh niên sau giây phút hoảng hồn thì lập tức buông tiếng chửi thề. Đồ điên à? Chạy xe cái kiểu gì thế? Muốn giết người hả? Cái thanh niên đập tay cái rầm vào nắp capo rồi lảo đảo di chuyển, bởi cũng sắp hết thời gian đèn xanh dành cho người đi bộ. Hai mẹ con của Yến ngồi trong xe khuôn mặt thất thần. Bà Thoa phải đánh xe sắt vào lề đường để lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục lái xe. May sao không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chỉ mới qua một đêm mà cuộc sống của gia đình bà Thoa như là đang bị đặt vào tình trạng nguy hiểm, cả cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Chiếc xe ô tô dừng lại ở trước ngay cổng nhà cô Lài. Nhà nằm trong ngõ nhưng con ngõ rất rộng và thoáng. Xuống xe với bộ dạng lôi thôi, mặc đồ ngủ, bà Thoa và Yến thu hút những ánh nhìn ngờ vực của bất cứ ai đi qua. Nếu như không phải đi ô tô mà đi bộ, chắc người ta nghĩ hai mẹ con bà Thoa vừa trải qua một chuyện gì khủng khiếp lắm. Đã từng đến nhà của cô Loài cách đây 3 tháng, khi mà cô Loài mời vợ chồng của bà Thoa đến thăm ngôi nhà mới. Vì chồng báo bận không đi, cho nên bà Thoa đi một mình. Tiếng chuông cổng được bà Thoa bấm liên tục. Ngày đó Yến nhớ cổng nhà cô Lài vẫn chưa lắp hệ thống máy quay kèm với một giọng nói và hình ảnh, cũng chưa từng có người giúp việc. Nghe tiếng chuông thì cô Lài từ bên trong nhà đi ra. Vừa mở cổng nhìn thấy Yến, hai mẹ con của Yến chưa kịp nói gì thì cô Lài đã trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của Yến và nói đúng một câu duy nhất: Yến, con bị vong ám rồi. Bà Thoa liền hoảng hốt hỏi: Sao cô lại biết ạ? Cô lại liền đáp: Vì sao em biết thì không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cách hóa giải cho con bé. Nhanh, cả hai mẹ con nhanh vào trong nhà đi, đứng ở ngoài này nói chuyện không tiện. Bà Thoa cùng Yến vội vàng bước vào bên trong. Cô lại lập tức đóng rồi khóa luôn cổng lại, dẫn đường cho hai mẹ con Yến đi lên tầng 2. Đây cũng là lần đầu tiên Yến bước chân vào trong điện thờ của nhà cô Lài. Nói hai mẹ con Yến quỳ xuống chắp tay lạy ba lạy trước tượng Phật lớn nơi chính điện. Cô Lài chỉnh đốn lại quần áo, búi tóc cao, thắp ba nén nhang rồi cắm vào lư hương đầm. Thành tâm nhắm mắt miệng lẩm nhẩm khấn vái, đoạn cô Lài quay sang nói với hai mẹ con của Yến: Cả hai quỳ ở đây nhé, cho đến khi nào mà tôi quay lại. Nơi điện thờ khói hương nghi ngút, mọi thứ được bày biện sắp xếp rất trang hoàng và đầy tôn nghiêm. Yến cảm thấy như là chút bỏ đi được nỗi sợ, lo lắng bất an đều bám suốt đêm qua. Bản thân của bà Thoa cũng thấy như vậy. Trước giờ vẫn biết cô Lại là thầy bói, nhưng không mấy tin vào những chuyện như vậy. Lại thêm ông chồng bài trừ mê tín dị đoan, nên chưa bao giờ bà Thoa hỏi han cô Lại bất cứ vấn đề gì. Sau sự việc đêm qua cùng với câu nói của cô Lại, khi mà nhìn thấy hai mẹ con của bà ở ngoài cầm, dù không thể lý giải được tại sao, cô Lại lại biết rằng Yến đang gặp chuyện. Nhưng bây giờ thì bà Thoa đã hiểu cô Lại nhất định không phải là người tầm thường. Trở lại điện thờ với hai chiếc thau được làm từ bạc trắng, bên trong có đựng nước cùng với đó là hai cái khăn vắt ở trên miệng thau. Đặt cả hai thau nước xuống trước mặt của hai mẹ con Yến, mỗi người một thau, cô lại nói: Hai mẹ con nhúng cả hai bàn tay vào nhau đi, cứ ngâm như vậy cho đến khi mà hương trong đưa đồng cháy hết một nửa. Vừa ngâm chúng ta vừa nói chuyện. Nhưng mà cô cũng nói luôn cho hai mẹ con biết, rất khó đấy. Bởi vì ngay khi mở cổng nhìn thấy Yến, cô đã nhận thấy ấn đường của con từ sắc nâu đã bắt đầu chuyển sang sắc đen. Đây là điểm báo đại hung có liên quan đến tính mạng. Nhìn mắt của hai mẹ con thâm quầng trũng sâu, thần sắc nhợt nhạt, quần áo lôi thôi, mồ hôi nhễ nhại. Cả đêm hôm qua không dám ngủ vì gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ phải không? Bà Thoa chỉ biết gật đầu lia lịa, một nét mặt thẳng thốt. Bà Thoa liền trả lời: Đúng, đúng là như vậy. Chỉ nhìn nét mặt mà cô đã đoán được đúng, không có sai chuyện gì cả. Cô Lại ơi, cô cứu cháu nó với. Chị cũng không biết tại sao dân nông nỗi này, nhưng mà đêm qua nếu chậm một chút nữa thôi là con bé nó đã nhảy từ trên tầng cao xuống tự tử rồi. Công may là nhờ mấy chiếc vòng ngày trước cô cho nên là hai mẹ con mới thoát nạn mà biết đường đến đây. Cô cứu cháu nó, tốn kém thế nào chị cũng xin chịu. Anh chị chỉ có một mình đứa con gái duy nhất thôi. Cháu nó còn quá trẻ, chị vừa mới tốt nghiệp cấp 3, tương lai còn rộng mở, cô làm ơn làm phước, chị xin cô. Vừa nói bà Thoa vừa cúi đầu van xin. Cô Lại khẽ thở dài ra rồi khẽ đáp: Nếu như mà bố cây Yến thì thôi em cũng còn hiểu được. Đằng này là chị mà chị cũng nói với em những lời đó trước mặt cháu thì phải tội cho em không? Từ cái ngày cái Yến nó còn nhỏ xíu này, em rất quý nó, em coi nó như là con gái của mình. Cháu nó gặp chuyện thế này, sao em có thể làm ngơ mà chị lại nói đến cái chuyện tiền bạc tốn kém? Bà Thoa lúc này vội vàng giải thích, chị lỡ miệng, công khổ thân chị, đêm qua cứ tưởng cả hai mẹ con phải chết. Cô lại cho chị xin lỗi, cô giúp cháu nó với anh chị đội ơn cô. Cô lại nhìn Yến nãy giờ vẫn không nói năng gì, nét mặt của Yến lộ rõ vẻ thất thần. Cô lại liền hỏi Yến, cháu cảm thấy xung quanh mình có gì bất thường lâu chưa? Yến liền đáp, cháu cũng không rõ, cái thời gian qua cháu chỉ tập trung vào học thôi, nhưng mà nếu có nói cảm giác bồn chồn bất an thì là khoảng một tháng trở lại đây. Mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ có điều là trong mơ cháu hay mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt xuất hiện ở trong phòng của cháu. Lúc thì ngồi ở bàn học, lúc thì đứng ở cuối giường, còn lúc thì lại đứng ở bên ngoài ban công. Cô lại khẽ cau mày rồi đáp, mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt, ngày nào cháu cũng mơ như vậy hả? Yến gật đầu, mấy ngày gần đây thì thấy thường xuyên luôn cô hả? Mỗi lần như vậy sau khi tỉnh giấc, cháu nhìn đồng hồ thì đồng hồ luôn chỉ vào 12 giờ đêm và 2 giờ sáng. Cô lại hỏi tiếp, trong gia đình gần đây có xảy ra bất trắc hay là có người đau ốm gì không? Bà Thoa liền trả lời, có cô hả? Cách đây ít hôm thì bác Sáu giúp việc trong nhà ngã cầu thang bị thương phải vào viện nằm. Còn một việc nữa đó là thủ tục đi du học bên Đức của cây Yến. Chẳng hiểu tại sao cứ bị trục trặc bởi những lý do hết sức khó hiểu. Trong khi đó những người làm hồ sơ cùng đợt với con bé đều được thông qua và cấp visa cả rồi. Cô lại im lặng một lát suy nghĩ. Cô tiếp tục hỏi bà Thoa, vậy còn công việc của anh chị thời gian gần đây thế nào? Bà Thoa liền đáp, công việc của anh chị thì rất thuận lợi. Mấy tháng gần đây công ty liên tục ký kết được những hợp đồng mới, mức tăng trưởng trong 3 tháng trở lại đây bằng với cả năm ngoái. Anh chị vì vậy mà quá bận rộn, do lo liệu nhiều công việc đi công tác khắp nơi nên là cũng không có thời gian để ý đến con bé. Bố nó thì cũng đang ở trong Đà Nẵng, chắc phải 3 hôm nữa mới về. Lại nghe đến đây thì khẽ ngước mắt nhìn ba nén hương bên trong lư đầm. Hương cũng đã cháy được một nửa. Không hỏi gì thêm, cô lại đưa mắt nhìn chằm chằm xuống hai thau nước mà hai mẹ con của Yến đang ngâm tay. Lấy ra một chiếc lọ nhỏ chừng một ngón tay cái có màu xanh lục, cô lại nói với mẹ con Yến, giữ nguyên như vậy đừng động đậy. Dứt lời cô lại mở nắp lọ rồi nhỏ vào hai thau, mỗi thau một vài giọt dầu có mùi thơm như là mùi của trầm hương. Đó chính là tinh dầu trầm. Ngay khi tinh dầu trầm vừa chạm vào nước, ngay lập tức nước ở trong hai thau đã có sự biến đổi hoàn toàn khác biệt. Bên thau của bà Thoa nước chỉ gợn lên lăn tăn một vài vết đen. Ngay sau đó thì những vết đen này tan trong nước, khiến cho thau nước không còn sạch như ban đầu. Nhưng trong làn nước vẫn có thể nhìn rõ hai bàn tay của bà Thoa đang ngâm ở bên trong. Đưa mắt nhìn sang thau nước của con gái, bà Thoa suýt nữa thì ngã ngửa vì giật mình. Trong thau nước của Yến đen kìn kịt, mặc dù trước khi cô lại nhỏ tinh dầu trầm hương vào thì cả hai thau nước vẫn có một độ trong như nhau. Ấy vậy mà không hiểu tại sao thau nước của Yến đang ngâm tay lúc này đen sì, nhờ có ai đó bỏ nguyên cả một nắm than vào đó xong khuấy lên vậy. Không chỉ có bà Thoa mà cả Yến cũng hoảng sợ trước điều này. Yến ấp úng hỏi, cô lại ơi, sao lại thế này ạ? Nhìn vào thau, cô lại khẽ nuốt nước bọt. Không nằm ngoài dự đoán của cô, thậm chí là sau khi nhìn nước trong thau chuyển sang màu đen kịt, cô lại vẫn biết vấn đề mà Yến đang gặp phải còn nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Nói cả hai mẹ con nhấc tay ra khỏi thau rồi lau khô bằng chiếc khăn cô lại chuẩn bị sẵn trước đó. Kỳ lạ ở chỗ tay của Yến ngâm trong thau nước đen sì ấy, nhưng khi lau vào khăn khô, chiếc khăn không hề bẩn. Cô lại nói với Yến, đưa tay phải của cháu đây cho ta xem. Yến liền vội vàng làm theo lời của cô lại, cầm bàn tay Yến ngửa lên, một tay giữ phần cổ tay của Yến, tay còn lại cô lại dùng ngón trỏ miết một đường bắt đầu lòng bàn tay cho đến phần khuỷu tay. Mặc dù ngón tay của cô lại không hề có gì, nhưng miết đến đâu thì Yến lập tức cảm nhận được sự bỏng rát đến đó. Khuôn mặt của Yến khẽ nhăn lại vì đau, nhưng cô lại gằn giọng, cố gắng chịu đựng chỉ một chút nữa thôi,

Tuy cả hai trường hợp đều là tình cảm giữa người sống và người chết, nhưng tiền duyên là mối duyên tồn tại từ nhiều kiếp trước. Có thể vào thời điểm đó nhân duyên của hai người quá sâu đậm, hoặc là vì một lý do nào đó khiến cho một người dù đã mất nhưng vẫn luyến lưu lang thang vô định đi tìm người mình yêu. Cho dù người họ tìm có đầu thai chuyển kiếp, họ vẫn bám theo, vì khi ấy họ không hề biết người tình của họ lúc này đã đầu thai thành một con người khác, một vận mệnh khác, và không hề nhớ gì về họ cả. Còn duyên âm lại đáng sợ hơn vậy, bởi duyên âm thường được hình thành từ những vong hồn mang nhiều oán hận do bản thân những người đó chết bất đắc kỳ tử, chết trẻ, chết do tự tử, chết oan. Khi ấy những vong hồn này không chấp nhận được sự thật rằng họ đã chết, bởi họ vẫn còn ham muốn được sống. Họ không cam tâm, không đành lòng rời bỏ chốn dương gian với bao điều vui vẻ, hoan lạc, cám dỗ. Nói một cách đơn giản hơn, những vong hồn này vẫn còn muốn hưởng lạc, thậm chí là khi trở thành ma thì ham muốn của họ lại càng mãnh liệt hơn. Sau đó họ thường tìm đến những người bạn cũ, như là người yêu, vợ, hoặc là những người đã từng có quan hệ xác thịt với họ trong quá khứ để mà đeo bám. Nhưng cũng có trường hợp những vong hồn dạng này sẽ tự đi tìm, hoặc là vô tình thấy được một ai đó phù hợp với họ. Theo cách gọi thông thường của chúng ta, nó là hợp vía, hạp vong. Từ đó họ sẽ đeo bám lấy đối tượng và mong muốn được kết đôi với người họ chọn. Vì tiền duyên là mối duyên từ nhiều kiếp trước, đôi khi do linh hồn người đã khuất không hay biết, người họ yêu cũng đã không còn, nên chỉ cần làm lễ cầu siêu. Các thầy bùa bà bói sẽ sử dụng khả năng của mình để giải thích cho họ, thực hiện mong muốn của họ bằng một vài biện pháp, như là đốt hình nhân giấy, viết tên tuổi người tình của họ, đáp ứng một vài yêu cầu của họ trong khả năng, từ đó hóa giải mối lương duyên giữa người sống và người chết. Bà Thoa nghe đến đây thì liền hỏi: vậy có cách nào để hóa giải huyên âm không ạ? Cô có thể xin hồn ma kia tha cho cái yến được không? Cô lại thở ngắt ra một hơi rồi nói: nếu mà đơn giản như vậy thì em đâu cần chia ra làm hai trường hợp làm gì. Như em vừa nói đây, duyên âm được hình thành là bởi những vong hồn mang nặng oán nghiệp, oán khí của chúng là vô cùng lớn. Chính vì vậy khi mà chúng đang ngắm được đối tượng thì chúng sẽ đeo bám cho đến khi đạt được mục đích thì thôi. Còn một điều nữa mà em chưa có nói cho chị và cháu, oán linh đeo bám yến không phải là một dạng vong hồn bình thường. Với việc oán khí phát ra từ yến khiến cho nước trong thau bạc trở nên đen sì, thì điều này có nghĩa là vong kia dần trở thành quỷ rồi. Oán nghiệt nặng nề một cách kinh khủng. Để đến khi mà thực sự hóa quỷ thì tính mạng của yến không thể bảo toàn được nữa. Ma không thể trực tiếp giết chết người, nhưng quỷ thì có thể. Bà Thoa liền run rẩy hỏi: nhưng mà tại sao mọi chuyện nó lại thành ra như vậy? Gia đình chị mấy tháng nay vẫn yên ổn mà. Nếu không phải xảy ra cái việc bác Sáu ngã cầu thang thì mọi thứ còn được xem là vô cùng thuận lợi. Cô lại trả lời câu hỏi của bà Thoa: đây cũng chính là lý do em đã đặt nghi vấn từ lúc mà hỏi về công việc của anh chị. Giá như mà mọi thứ không suôn sẻ thì lại đỡ hơn rất nhiều. Đằng này chỉ trong 3 tháng đây, anh chị làm ăn phát đạt, ký nhiều hợp đồng, thu về lợi nhuận lớn. Chị có nghĩ là mọi thứ nó tự nhiên đến không? Không phải. Nó giống như là một cách thức mà vong hồn kia đang mua lấy bé Yến vậy. Trong nhân gian từ thời xa xưa có một câu chuyện kể về ma quỷ dùng vàng bạc để mua lấy linh hồn của người sống. Người sống không biết, cứ nghĩ vàng đó là vô tình do may mắn mà có. Họ nhận vàng rồi sử dụng cho đến khi con gái, con trai của họ bỗng nhiên chết mà không hề rõ nguyên do. Vậy nên là các cụ mới có câu: nhận của ma quỷ một thì phải trả lại nó 10. Không trả được thì phải trả bằng mạng sống của mình. Ma quỷ nó đáng sợ ở chỗ đó. Theo như suy đoán của em, phong hồn này đã đeo bám lấy yến phải nửa năm nay. Nhưng mà còn một chuyện khiến cho em chưa có lời giải đáp hợp lý. Cho dù có là ma quỷ và yến có lọt vào mắt xanh của nó, nhưng mà nếu để trong vòng nửa năm, thậm chí là cứ cho là một năm đi chăng nữa, cũng không thể xuất hiện đường chỉ đỏ dài đến như vậy được, trừ khi... Nói đến đây thì cô lại khẽ nhìn sang Yến. Yến vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mẹ cũng như cô lại. Bà Thoa thấy cô lại đang nói thì đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng hỏi: Trừ khi sao hả cô? Cô lại liền đáp: Trừ khi con bé Yến cũng chấp nhận cái thứ nghịch duyên này. Yến, cháu có chuyện gì giấu tao với mẹ không? Trong khoảng nửa năm trở lại đây, cháu đã làm chuyện gì đó kỳ lạ đúng không? Không lẽ là cháu có tình cảm với hồn ma kia? Câu chuyện của Yến khẽ dừng lại khi mà Kim cắt ngang bằng một câu hỏi. Như vậy là sao? Ý của cô lại là em có tình cảm với hồn ma kia đó hả? Có đúng không? Yến liền trả lời: Chị quên mất lần trước em có kể với chị, chỉ vì một câu nói mà em khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều không? Cố gắng lục lại trong trí nhớ những chi tiết đã được nghe từ lần trước, một lát sau thì Kim liền ổ lên: Nhớ. Có phải là sau cái lần mà nhà em bị tên thầy giả mạo đó lừa rồi cũng đi một số tài sản giá trị, cuối cùng chính tên lừa đảo đó đã ra công ăn tự thú rồi đem trả lại tất cả những gì hắn lấy được phải không? Và rồi em có nói một câu đại loại như kiểu cảm kích vì có người giúp lấy lại đồ và khen nếu là có ma thì cũng đáng yêu chuẩn chứ nào? Yến liền ngượng ngùng rồi đáp: Dạ chính là câu đó. Khi ấy em cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng của em thực sự là rất vui vì số đồ đạc đã được công an đưa lại. Bác Sáu được minh oan không dính líu gì đến tên thầy giả mạo đó. Bộ nữ trang mà em tặng em nó vẫn còn nguyên vẹn. Có thể nói là sau khi bắt được tên lừa đảo thì mọi rắc rối trong nhà em đều được giải quyết. Bác Sáu vẫn được ở lại. Chính vì vậy mà trong niềm vui hân hoan em mới buột miệng nói ra một câu đó. Bản thân của em cũng không ngờ được rằng chỉ một câu nói bình thường thôi mà em đã gặp phải chuyện khủng khiếp đến như vậy. Phú lúc này liền hỏi: Em có nói cho cô lại biết chuyện này không? Yến liền đáp: Dạ có chứ. Lúc đó em cũng sợ lắm. Em kể tất cả mọi chuyện cho cô lại nghe. Cô lại nói không sai. Nguyên nhân mà em bị vong hồn đó đeo bám chính là bắt nguồn từ em. Nhưng thực sự em cũng không hề biết cho đến khi mà cô lại lật lại vấn đề cách đó hơn 5 tháng trong câu chuyện mà em kể. Kim nhau mày tò mò: Em nói vong hồn đó đeo bám em là do em, thì rốt cuộc thì em đã làm chuyện gì vậy Yến? Yến liền trả lời: Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi ngoại khóa của cả lớp em trước thời điểm em và mẹ gặp cô lại chừng hơn 5 tháng. Mỗi lớp sẽ chọn một chủ đề. Có lớp thì đi biển, có lớp thì về vùng ngoại ô, còn lớp em thì chọn chủ đề là đi rừng. Nói là đi rừng cho xịn chứ thực ra thì nơi bọn em đi ngoại khóa chỉ là một quả đồi nằm ven biển ở khu cuối cùng của bãi biển Đồ Sơn. Lý do là vì lớp em và một lớp khác chọn chủ đề biển đã hợp tác với nhau thuê chung một chuyến xe 60 chỗ cùng đi cho tiện. Đi Đồ Sơn vừa có biển lại vừa có rừng. Quan trọng hơn nữa đó là cô chủ nhiệm lớp em và thầy chủ nhiệm lớp kia là hai vợ chồng. Chuyến đi ngoại khóa đó được tất cả hưởng ứng. Vừa học lại vừa làm một buổi dã ngoại mini sau khoảng thời gian học tập căng thẳng. Khác với những trường hợp khác, trường em có một kế hoạch giảng dạy với tư duy đổi mới và hiện đại. Ban giám hiệu biết thời điểm nào cần giảm áp lực cho học sinh, cho nên là trường mới tổ chức học ngoại khóa cho khối 12 trước thời điểm thi tốt nghiệp vài tháng. Kim lúc này tặc lưỡi: Vậy là sau chuyến đi Đồ Sơn ấy em đã bị vong hồn kia đeo bám. Để chị đoán nhé, có phải là hồn ma bám theo em lúc còn sống là một tên dâm tà biến thái bệnh hoạn? Hắn chết ở Đồ Sơn là do đi gái mại dâm, chết bất đắc kỳ tử, chết trong lúc đang liên hoan xác thịt, thành thử ra là chết rồi mới mang nặng oán nghiệp. Vong linh vẫn còn ham nhục dục, cho nên là khi thấy em mới bám theo đúng không? Chuẩn y như lời cô lại nói luôn. Yến thở hắt ra rồi nói: Không phải như chị nghĩ đâu. Người này không làm những cái chuyện như chị nói. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, sau khi cả lớp leo lên ngọn đồi đó thì cô chủ nhiệm bắt đầu phân đội. Cứ 5 người một đội, lớp em thì có tổng cộng 30 người, cho nên là vừa tròn 6 đội. Mỗi đội sẽ tự tìm hiểu, ghi chép và làm báo cáo theo những mục tiêu đã được đề ra. Sau đó các đội bắt đầu tản ra theo từng khu vực trong tầm quan sát của cô chủ nhiệm. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thực hành ngoại khóa thì một bạn nam trong đội của em chẳng hiểu trước đó đã chạy đi đâu, bất ngờ quay lại. Nét mặt có vẻ rất là khoái chí. Cậu ấy cười tươi rồi nói với cả nhóm. Yến tiếp tục hồi tưởng. Tiếng bụi cây loạt xoạt khiến cho Yến cũng như ba bạn còn lại quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Còn tưởng là thứ gì nhưng từ lùm cây bước ra chính là Thiên. Bạn Hồng cũng là một thành viên trong đội của Yến trong chuyến ngoại khóa. Yến lúc này liền hỏi. Cậu chạy đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu nãy giờ đó. Cô đã nói là không được đi đâu quá xa cơ mà. Thiên liền nhe răng ra cười rồi đáp lại. Được rồi, dừng tay lại nghe tôi nói cái này đã. Tôi vừa phát hiện ra một thứ hay lắm. Vi, một người bạn trong đội hỏi. Thứ gì vậy? Cậu đúng là toàn gây rắc rối thôi. Ở lớp quậy chưa đủ hay sao mà đến đây còn quậy? Nếu không làm đi thì ra chỗ khác cho chúng tớ làm. Đừng để cho cả nhóm bị cô phạt vì mỗi mình cậu đấy. Thiên vẫn còn nhăn nhở nói bằng một giọng bí hiểm. Yên tâm đi, lần này không phải là trò quậy phá hay là nghịch ngợm gì đâu. Nói cho mấy cậu biết nha, tôi vừa phát hiện ra một ngôi biệt thự nằm ngay trên quả đồi này. Là một ngôi biệt thự kiểu Pháp với mặt tiền hướng xuống biển đấy. Cảnh đẹp cực kỳ luôn. Mặc dù hình như là biệt thự này đã bỏ hoang không có người ở, nhưng mà nếu đứng ở trong khuôn viên của biệt thự nhìn ra biển, phải nói là tuyệt vời. Mọi người có muốn đi xem thử không? Chẳng mấy khi được đến đây mà cũng chẳng có nhiều cơ hội được ngắm khung cảnh vừa có rừng vừa có biển như ở đây đâu. Ghi chép mấy cái này làm chi? Bằng xuống đó tôi chụp cho mỗi người một vài kiểu ảnh làm kỷ niệm, đảm bảo là không để mọi người thất vọng đâu. Nghe thấy biệt thự kiểu Pháp, lại thêm khung cảnh Thiên vừa vẽ ra, mấy người trong nhóm của Yến lập tức cảm thấy tò mò. Trong nhóm 5 người thì có 3 người là nữ, bao gồm Yến, Vi và Thơm. Còn lại là Thiên và một bạn nam khác tên là Vĩ. Thơm lúc này liền hỏi. Máy ảnh đâu mà cậu đòi chụp? Thiên mở ba lô lấy ra cái máy ảnh hiệu Sony rồi tiếp tục cười toe toét. Đấy chứ đâu, bố tôi là thợ chụp ảnh mà. Phải năn nỉ dữ lắm ông bố mới cho mượn cái con máy ảnh xịn sò này đem đi ngoại khóa đấy. Yên tâm, tôi cũng làm quen với máy ảnh từ nhỏ. Chụp cũng thuộc dạng cứng tay. Mọi người còn chần chừ gì nữa. Cách đây một đoạn thôi. À, đi xuống bên dưới chừng 50 mét là đến. Yến lúc này liền nói. Không được đâu, cô giáo đã nhắc nhở như thế rồi. Chúng ta ở đây thôi, đừng có đi đâu cả. Tuy đây không phải là rừng núi hoang vu, nhưng mà cây cối rậm rạp lắm. Chỗ cậu nói cũng khuất tầm nhìn tớ sợ. Thiên liền đáp. Trưởng nhóm, đừng cứng rắn dập khuôn vậy được không hả? Tưởng một học sinh giỏi thông minh như cậu thì sẽ thừa hiểu mục đích của chuyến đi ngoại khóa này là gì chứ. Rõ ràng là nhà trường muốn cho khối 12 của chúng ta có một buổi dã ngoại nhỏ cho tinh thần thoải mái trước khi bước vào quá trình học tập căng thẳng mấy tháng sắp tới. Mà đã đi chơi là phải khám phá, phải tìm được sự vui vẻ. Ra khỏi trường đến tận đây rồi mà mấy cậu vẫn cứ như là mấy con robot chạy bằng cơm vậy. Thôi vậy, ai muốn đi cùng tôi thì đi, coi như là tôi chưa có nói gì. Dứt lời, Thiên quay lưng hướng về cậu ta vừa xuất hiện. Vì với Thơm nhìn Yến rồi gật đầu cùng nói. Yến, bọn tớ đi chút rồi quay lại nhé. Chỉ một chút thôi. Nghĩ kỹ thì cậu nói cũng đúng. Đã là ngoại khóa thì phải khám phá tìm tòi những cái thú vị chứ. Chứ nếu mà ngồi loanh quanh một chỗ như này á, thì ra công viên xem chừng ổn hơn. Bọn tớ đi nhá. Nói rồi Vi và Thơm cũng đi theo Thiên luôn. Yến muốn ngăn các bạn lại nhưng chẳng ai nghe cả. Còn lại Vĩ và Yến, Vĩ hỏi. Vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Yến thở hắt ra. Yến trả lời. Chúng ta là một nhóm mà, đành phải đi theo số đông thôi. Đi thôi. Theo dấu của Thiên, nhóm của Yến đi qua một đoạn dốc thoải lưng chừng quả đồi. Đứng từ trên nhìn xuống đã thấy thấp thoáng vị trí ngôi biệt thự tọa lạc. Cũng phải nói trong lớp, Thiên là một người cực kỳ hiếu động, đôi khi cảm tưởng như cậu ta dư thừa năng lượng. Các môn khác Thiên chỉ học ở mức khá, nhưng riêng môn thể dục thì lúc nào cũng nằm trong top đầu. Là một người hay bày ra những trò nghịch ngợm, năng lượng dư thừa trong Thiên khiến cho cậu hầu như không chịu ngồi yên một chỗ. Rồi là trong giờ hầm Thiên cũng bày ra một trò nào đó để giải trí riêng. Vậy cho nên việc Thiên tìm ra ngôi biệt thự cũng như mày mò đường tìm đến xuống vị trí của ngôi biệt thự không có gì là quá ngạc nhiên. Vượt qua đoạn dốc, cả nhóm đặt chân xuống một con đường nhỏ đã được láng xi măng. Đi lên trên là cổng ngôi biệt thự, còn nếu đi xuống có lẽ là con đường này sẽ dẫn thẳng tới chân đồi hoặc là một nhánh rẽ ra đường mà lớp của Yến đã đi để lên đến đây. Để mọi người ngồi xuống đông đủ, thấy đằng sau còn có cả Yến với Vĩ, Thiên cười rồi nói, phải thế chứ, đã chung nhóm thì phải đồng lòng đúng không các bạn? Thi thoảng thay đổi bản thân, vượt qua rào cản thông thường, mình sẽ thấy giới hạn này nó có nhiều cái thú vị hơn nhiều ấy. Tôi nói đúng chứ, hoa khôi của trường? Yến liền đáp, tôi đi theo ấy chỉ là vì không muốn các cậu làm điều gì ảnh hưởng đến cả nhóm thôi. Thiên liền xua tay, được rồi, lý do gì chúng ta cũng đã đến đây rồi, nhìn mà xem này, tôi nói đúng chứ? Một ngôi biệt thự không mới nhưng mà cũng không phải là cũ, quan trọng hơn là phong cảnh bên trong nó rất đẹp. Nếu mà đi vòng ra phía trước sẽ thấy mặt tiền của ngôi biệt thự này hướng ra biển. Buổi sáng mà thức dậy đón bình minh, nhìn mặt trời mọc ở nơi đây thì đỉnh của chóp luôn đó. Thơm chỉ tay về phía cánh cổng rồi hỏi, nói vậy là cậu đã vào trong đó rồi sao? Tôi thấy cổng vẫn đóng mà. Thiên liền gật đầu rồi đáp, khi mà đến đây tôi đã vào rồi, cổng đóng nhưng mà cài then thôi, không có khóa, khóa gì xét cả rồi. Dạo một vòng quanh thì không thấy có ai cả, khuôn viên là nơi sân vườn cỏ cũng mọc khá cao. Xem ra thì cái ngôi biệt thự này cũng phải vài năm không có người ở. Thôi thì chúng ta đi vào đi, tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi có view đẹp nhất. Cả nhóm mình sẽ làm pô ảnh kỷ niệm. Ba người Thiên, Vi, Thơm đi trước. Đúng như lời của Thiên nói, cánh cổng không khóa khẽ mở then cài ở bên trong là mở được. Thế các bạn vui vẻ bước vào bên trong. Vĩ cùng Yến cũng đi theo. Dù sao thì cũng đã xuống đến tận nơi đây, chẳng lẽ lại đứng ở ngoài đợi. Nhìn ngôi biệt thự nằm giữa chừng quả đồi hướng ra phía biển, cảnh tượng nơi đây thực sự khiến con người ta cảm thấy khó có thể bỏ qua. Yến cùng với mọi người bắt đầu cuộc dạo chơi bên trong khuôn viên của ngôi biệt thự một cách vô tư, mà không hề hay biết được rằng trong ngôi biệt thự này đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm đầy đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.